Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lửa. Cô phát hiện anh bỗng nhiên thu hồi lại nhiệt tình, thì trong lòng cảm thấy hơi hơi mất mát. Đầu gỗ này cái gì cũng tốt, chỉ là lễ phép đến nỗi không có tư tưởng mà. Chẳng qua là ôm một chút, anh liền lập tức nhận lỗi với cô, cứ như là một học sinh tiểu học làm sai, cô lại chưa từng muốn mắng anh cơ mà. Thôi được rồi, để em đến phòng bếp nấu cháo cho anh. Anh ngủ thêm một lát nữa đi. Chờ khi cháo nấu xong em lại bước vào mà đánh thức anh dậy. Cô xoay người xuống giường, thuận tay giúp anh đắp chăn. Miên Miên à? Anh có một chút chần chờ gọi tên cô. Ừ. Cô đi tới gần cửa lại quay đầu nhìn anh. À, không có việc gì cả. Lời tới bên môi rồi lại nuốt trở về. Cô ngay lập tức không thể từ trên mặt anh đoán xem là anh đang muốn nói cái gì, đành phải nhún nhún vai mà xoay người rời đi. Nhìn theo bóng dáng Miên Miên rời đi, vẻ mặt của Tô Thiên Hàn có một chút ảo não. Thật là, chẳng qua chỉ muốn nói với cô một tiếng cảm ơn thôi, cũng không phải là câu khó nói, nhưng làm sao lại không thể nào nói ra được chứ. Anh buồn bực mà cào cào tóc. Anh thật sự muốn nói với cô nhiều câu cảm ơn, nhưng lại không hiểu, lời đã đến đầu lưỡi rồi, không thể nào cất ra, đến lúc cô đi rồi mới buồn bực đến bùng nổ. Anh có một chút hờn dỗi, mạnh mẽ kéo cái chăn phủ kín cả mặt. Rõ ràng là một người đàn ông có đôi vai đỉnh thiên lập địa, thế mà ở trước mặt bà xã lại không được tự nhiên như là các bà các chị chứ. Nói là phải rời nhà trốn đi, kết quả sau khi ông xã đuổi theo, Hoa Miên Miên vẫn cứ ngoan ngoãn theo ông chồng về nhà. Về phần lời thề đào tạo ông xã son sắc lúc trước, đó đương nhiên cũng không kịp thực hiện. Còn có không biết tại sao, người nhà Hoa gia đều giống hệt nhau, ai cũng không hẹn mà đồng loạt lập kế hoạch muốn đi Mỹ. Toàn bộ Hoa gia nhất thời ồn ào ầm ĩ, khiến cho cô không thể không cùng ông xã về nhà. Hơn nữa, lúc cô cùng chồng về nhà, còn tiện đường mang theo một con đại cẩu lông vàng được bọn họ cởi cắm. A Kiều à, mau tới đây ăn cơm nào. Hoa Miên Miên đang cầm một cái bát thịt hộp cho chó ăn thơm ngào ngạt, đứng ở cửa gọi to tên đại cẩu đang phơi nắng dưới mái hiên. Mà lúc trước, nhà của Tô Thiên Hàn mua một căn nhà lớn, hiện tại có vườn ngoại ô ở thành phố. Trước nhà có một cái viện nhỏ đủ để nuôi dưỡng của nhà A Kiều. A Kiều lời biếng ngẩng đầu liếc mắt nhìn cô, rồi rùa một tiếng, sau đó lại buồn chán quay về chỗ nằm úp sấp. Hoa Miên Miên đi tới, vẻ mặt cảm thông ngồi xuống ở bên người A Kiều. Là đang nhớ đến chỗ của em sao? Cô đưa tay sờ sờ đại cẩu, nó thấp giọng ừ ừ một tiếng, dáng vẻ thật là điềm đạm đáng yêu. Không có cách nào đâu, chủ nhân Âu Dương của em cùng với Huyên Huyên phải đi Mỹ, sắc sắc. Cũng muốn cùng vị hôn phu giám đốc của nó đến Mỹ rồi. Bà cùng với dì Tề cùng gia nhập đoàn du lịch, nên muốn nơi tức Mỹ tham quan, tiện thể gặp gỡ thông gia bên Mỹ. Hiện tại trong nhà không có một ai ở cả, cho nên em đành phải tạm thời treo chị về nhà mà ở một thời gian vậy. A Kiều êu ải nhúc nhích hai cái tai lông xù, rồi quăng tới một đôi mắt đen lay láy nhìn cô. Chờ Âu Dương và Huyên Huyên tới nước Mỹ, sau khi giúp em làm xong giấy tờ, sẽ dẫn em sang Mỹ ở cùng. Như vậy trước tiên phải ngoan ngoãn ăn cơm có được hay không hả? Miên Miên giống như là dỗ dành trẻ con, còn ngồi nghiêm túc ở trên mặt đất cùng đại cầu nói chuyện. A Kiều gâu gâu hai tiếng, không biết có phải nghe tiếng cô an ủi là không thể thật sự đứng dậy mà đi đến bên chân cổ cô. Đầu vùi vào cái bát quen thuộc rồi lạch cạch bắt đầu ăn cơm. A Kiều à, em thật sự là một chú chó ngoan nha. Cũng không quan tâm cầu cầu có thể bị cô dọa sợ nghẹn đến hay không. Cô cao hứng ôm cổ của A Kiều, hoàn toàn không chú ý A Kiều đang lộ ra biểu cảm vừa buồn rầu lại vừa dịu ngoan. Miên Miên à, em ôm con chó chặt thật đấy. Ở bên cạnh bất tình lình xuất hiện một giọng nam dọa cô nhảy dựng, ngẩng đầu chỉ thấy Tô Thiên Hàn đứng ở cửa tức cười nhìn cô. Cũng không biết anh đã đứng đó bao lâu, nghĩ đến anh thật sự có thể nhìn thấy được cô đang thần kinh mà nói chuyện với chó như vậy, trên mặt cô không ngăn được thoát ra một trận xấu hổ. Sao hôm nay anh trở về sớm như vậy chứ? Cô buông A Kiều ra, khuôn mặt đỏ bừng đứng lên, hì hì mà cười gượng hai tiếng. Ông xã luôn cùng công tác của cô, tăng ca một ngày một đêm. Buổi hôm sau 10 giờ rời khỏi công ty đã là chuyện như là cơm bữa. Ngẫu nhiên có thể đúng giờ tan tầm về nhà ăn cơm, cô liền xúc động là muốn cười trộm. Không ngờ rằng ngày hôm nay anh lại về nhà trước giờ, thật sự là làm cho cô vừa mừng vừa sợ. Hôm nay thời gian họp ngắn hơn. Anh lại vừa mới từ Nhật Bản trở về, sếp đặc biệt cho anh tan ca về nhà sớm. Anh thản nhiên giải thích. Cái ông sếp bất tính người kia của anh, vì sao hôm nay lại tốt như vậy chứ? động lòng từ bi mà thả anh về sớm sao? Hoa Miên Miên cố ý lợi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net